Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, nguyên do, Tôn Tình Tuyết ngẩn ra, không nghĩ đến Lãnh Phi như thế thành khẩn nhận sai. Lãnh Phi đối với Trương Thiên Bằng nói, Trương Huynh, chúng ta đừng hơi một tí liền cướp đồ vật người ta. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Tôn Tình Tuyết, bừng tỉnh đại ngộ cười hắc hắc lên. Đúng đúng, chúng ta là không nên rối loạn cướp đồ vật người ta. Cho dù đây người khác là Dương Nhạc Thiên. Nga, không trách đối với Lý Thanh Địch không động tâm a. Nguyên lai là thích rồi Tôn Tình Tuyết nha. Tôn Tình Tuyết mặc dù kém Lý Thanh Địch một điểm, vẫn là hiếm thấy tiểu mỹ nhân. Nếu không cũng sẽ không để cho Dương Nhạc Thiên thần hồn điên đảo. Lẽ nào cướp Dương Nhạc Thiên nữ người đặc biệt hăng hái? Tôn Tình Tuyết cau mày nhìn đến Trương Thiên Bằng. Nàng rất nhạy cảm, cảm nhận được Trương Thiên Bằng ánh mắt cổ quái. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng trợn mắt nhìn hai người. Tựa hồ đang nhìn lượng tên hề. Lãnh Phi nói, Trương Huynh, đúng đúng, Dương Nhạc Thiên, hôm nay cũng được đi. Ngày khác lại nói. Trương Thiên Bằng không ngừng bận rộn gật đầu, lại liếc mắt nhìn Tôn Tình Tuyết, đợi Tôn Tình Tuyết không ở thời điểm, lại thu thập Dương Nhạc Thiên, lại đoạt bảo kiếm, hôm nay phải cho Tôn Tình Tuyết mặt mũi. Hai người ly khai Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Tình Tuyết, cách hai cái bàn con ngồi xuống, tới gần bên cửa sổ. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng cười híp mắt nhìn đến Lãnh Phi. Cười không dứt, không trách đâu, kha kha kha kha, Lãnh Phi nói, chuyện gì tốt như vậy cười, nói nghe một chút chứ sao, ta thật là mắt mù. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói, còn tưởng rằng ngươi si mê công chúa mới cự tuyệt Lý cô nương đâu. Nguyên lai nghĩ sai rồi, Lãnh Phi nghi hoặc, kỳ thực Trương Thiên Bằng nói không sai, mình mê muội là Tĩnh Ba công chúa. Chí vì chí tôn hắn muốn chiếm lấy nữ nhân chính là Tĩnh Ba công chúa. Về phần nói Lý Thanh Địch, cũng mỹ lệ kinh người, nhưng hắn lại không có tim đập rộn lên, không có không để ý tới muốn chiếm lấy mãnh liệt kích động. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, nguyên lai người yêu thích là Tôn cô nương. Lãnh Phi lắc đầu bật cười. Trương Thiên Bằng nói, cà rốt cải trắng có nơi yêu. Tôn cô nương cũng là đại mỹ nhân, khó trách người yêu thích. Lãnh Phi lắc đầu nói, Trương Huynh, đừng làm loạn điểm uyên ương phổ, không có yên lòng chuyện. Hắc hắc, hắc hắc, hảo hảo, ta không nói được rồi. Trương Thiên Bằng cười đến càng đắc ý cùng cổ quái, nhìn thấu không nói toạc nha. Ta hiểu, Lãnh Phi lắc đầu, bên kia. Dương Nhạc Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía Tôn Tình Tuyết. Tôn Tình Tuyết hé miệng cười nói, Dương Sư Huynh, ta phá hủy ngươi chuyện. Hai, Dương Nhạc Thiên lắc đầu nói, quên đi, Tôn Tình Tuyết thấp giọng nói, ta nào nghĩ tới bọn họ bỗng nhiên sửa lại tính tình. Vậy mà bỗng nhiên thu tay lại, có phải hay không nhìn ra cái gì? Dương Nhạc Thiên cau mày. Liếc một cái đang lén lút hướng bên này quan sát Trương Thiên Bằng. Hừ nói, lẽ nào kia Lãnh Phi thật thích sư muội ngươi? Làm sao có thể? Tôn Tình Tuyết bật cười. Dương Nhạc Thiên chậm rãi lắc đầu nói, sư muội, ngươi đây có thể sai. Tôn Tình Tuyết nói, liền Lãnh Phi loại này, hắn sẽ thích người khác. Hắn đó ra hỏa yêu thích chỉ có mình. Dương Nhạc Thiên lắc đầu. Lại ích kỷ nam nhân, cũng sẽ thích nữ nhân, chỉ cần đụng phải đối với người, ta chính là cái kia đối với người. Tôn Tình Tuyết chỉ mình, Dương Nhạc Thiên nhẹ nhàng gật đầu, Tôn Tình Tuyết lộ ra cười khổ không được nụ cười. Dương Sư Huynh, người cũng quá coi trọng ta rồi, so với vị công chúa kia, ta chính là xấu xí nha đầu. Sư muội người sao nhưng như thế tự coi nhẹ mình. Dương Nhạc Thiên bất mãn nói, công chúa tuy đẹp, sư muội người cũng không kém, các tự ý thu trận, vậy liền đa tạ Dương Sư Huynh á. Tôn Tình Tuyết xinh đẹp cười nói, chỉ cần là nữ nhân, đều thích bị người khen đẹp, nhưng nàng biết rõ mình còn lâu mới có thể so sánh Tĩnh Ba công chúa. Nhìn Lãnh Phi bộ dáng kia, nhất định đối với công chúa cực si mê, phải không sẽ đối với mình động tâm, nhưng vì sao phải bỗng nhiên thu tay lại? Nhất định là nhìn ra cái gì? Nghĩ tới đây, nàng đôi mắt sáng quét qua ngồi ở bên cửa sổ Lãnh Phi. Vừa vặn Trương Thiên Bằng cũng nhìn tới, cười với nàng cười, Tôn Tình Tuyết tức giận nguýt hắn một cái. Trương Thiên Bằng nụ cười càng tăng lên, Lãnh Phi tất nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, tâm thần toàn bộ ngưng chú bề ngoài mặt Chu Tước Đại Đạo. Chờ Tĩnh Ba công chúa đã tới, bất chi bất giác đã uống xong một bầu rượu, chiều tà hoàn toàn biến mất, hoàng hôn dâng trào mới vừa lên đèn, toàn bộ Thanh Ngọc Thành đã biến thành Bất Dạ Thành. Lãnh Phi quay lại ánh mắt, cau mày, ồ, còn thế nào không gặp công chúa? Trương Thiên Bằng kinh ngạc nói, lẽ nào chúng ta tới trễ? Có thể là có việc gì? Lãnh Phi nói, Trương Thiên Bằng nói, không biết nha. Công chúa mỗi ngày đều phải ra vương phủ. Lãnh Phi nói, công chúa đi ngoại thành làm gì? Săn thú, thật giống như săn thú đi. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh Phi lắc đầu một cái. Săn thú không có khả năng mỗi ngày đều đi, sẽ nhàm chán, nhất định khác biệt chuyện. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Dương Nhạc Thiên, cách hai cái bàn con. Hơn nữa đây hai cái bàn con đều có người. Cười cười nói âm thanh khá lớn. Cách đây hai cái bàn con, bọn họ không nghe được Dương Nhạc Thiên nói chuyện. Dương Nhạc Thiên cũng không nghe được bọn họ nói chuyện. Kỳ quái, Trương Thiên Bằng cau mày suy nghĩ một chút. Ta đi hỏi thăm một chút. Hắn lòng hiếu kỳ cực kỳ nặng. Đối với Tĩnh Ba công chúa không có gì không phải là phần nghĩ. Thuần túy là thưởng thức kỳ phong tư. Hai tháng gặp một lần lại không có thể nhìn thấy. Cực kỳ thất vọng, hắn ngoác ngoác tay, đem một cái tiểu nhị gọi, thấp giọng hỏi công chúa làm sao hôm nay không xuất hiện. Tiểu nhị nhu thuận thanh tú, nhìn trái phải một cái, thấp giọng nói, mấy ngày nay công chúa đều không trải qua. Ừ, Trương Thiên Bằng cau mày nói, lẽ nào công chúa không thích săn thú? Tiểu nhị thấp giọng nói, vị công tử này, công chúa ra ngoài không phải là săn thú. Không phải sao? Trương Thiên Bằng ngạc nhiên hỏi, đó là làm cái gì? Tiểu nhị lộ ra trần trờ ngượng nghịu, Trương Thiên Bằng kín đáo đưa cho hắn cùng nơi bạc. Tiểu nhị vội nói, nghe nói ngoại thành Phượng Hoàng Sơn trên có một vị cao nhân. Công chúa phải đi bái kiến vị cao nhân kia. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, vị cao nhân nào? Hắn vừa nói chuyện liền lại phải đưa tay móc bạc. Tiểu nhị không ngừng bận rộn lắc đầu nói, ta thật không biết. Trương Thiên Bằng cười lại lấy ra một khối bạc vụn, mạnh mẽ nhét vào trong lòng ngực của hắn. Tiểu nhị bất đắc dĩ cười khổ, khách quan, đây, ta biết ngươi tin tức linh thông. Trương Thiên Bằng vỗ vỗ tiểu nhị ngực bày đặt bạc địa phương, cười nói, ta không biết truyền đi, thấp giọng nói với ta được rồi, nghe nói Phượng Hoàng Sơn ở một vị sư thái. Tiểu nhị nhìn trái, phải một cái, hạ thấp giọng tại hắn một bên thấp giọng nói, công chúa phải đi bái kiến vị sư thái này, rất có thể là theo chân vị sư thái này tu luyện. Ha ha, Trương Thiên Bằng hài lòng vỗ vỗ hắn, được, đi làm việc đi. Ta sẽ giữ bí mật. Tiểu nhị vội nói, khách quan ngàn vạn lần chớ cùng người khác nói là ta nói. Hiểu rõ hiểu rõ. Trương Thiên Bằng vỗ vỗ mình bộ ngực, ta là người luôn luôn kín miệng, hết sẽ không tiết lộ. Tiểu nhị lộ ra nụ cười lui ra. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi, lạnh như là nghĩ tới cái gì. Hắn nghĩ tới ban đầu bọn họ tìm kiếm phu nhân châm bạc, cũng là tại Phượng Hoàng Sơn, khi đó không ai có thể quản, nếu công chúa thật bên trên Phượng Hoàng Sơn, như thế nào không có ai ngăn trở bọn họ. Trương Thiên Bằng cười híp mắt nói, nguyên lai là đi theo cao nhân tu luyện, không trách đâu, ta đã nói rồi, công chúa không thể nào là cả ngày lẫn đêm săn thú. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.